y nhất định không được bước vào tiểu bản bản của La Hồng. Nếu không, chắc chắn sẽ ngày ngày đều ăn không ngon, ngủ không yên. Người nói, hiện giờ có rất nhiều người muốn giết La Hồng. Không tính bọn Gia Luật Sách, Cung Hạo và Võ Cử, Trường Bình quận chúa cũng đã hợp lực với học viên của Tắc Hạ học cung. Không ít trong đó là con em thế gia của Đại Hạ. Đúng rồi, không biết là đã có bao nhiêu người bị thu mua rồi nữa. Thật là đầm rồng hang hổ mà. Khó khăn cho lão La rồi. Tiêu Nhị Thất thở dài. Ngô Mị Nương liếc nhìn y, ta đã khuyên hắn rồi. Nhưng mà hôm nay hắn vẫn nhất quyết muốn bí cảnh. Chứng tỏ hắn đã có chuẩn bị từ trước. Sẵn sàng đối đầu với việc chạm phải kẻ địch khắp mọi nơi trong bí cảnh. Tiêu Nhị Thất nghe vậy. Xúc động không thôi. Khó trách có thể dùng tu vi kiếm tu thất phẩm lấy mạng của Hoàn Nhan Liệt Hòa. Hắn quả thực là một kẻ hung hãn. Có điều, thiên tài như thế, lớn lên trong nghịch cảnh éo le như vậy mới có thể vô địch được. Vừa dứt lời, Tiêu Nhị Thất giật mình. Không chỉ mình gã, Ngô Mị Nương cũng cảm nhận được một luồng áp lực. Nương theo cơn mưa xuân thổi qua. Ai? Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương quát cũng một lúc. Là ta. Chợt phía trên mái ngói đen, La Hồng đeo mặt nạ tà quân, nở nụ cười kỳ dị, nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương xuyên qua màn mưa. Vốn dĩ hắn chỉ muốn tìm một mình Tiêu Nhị Thất thôi. Nhưng tên này lại sợ chết, còn hợp lực cùng với Ngô Mị Nương. La Hồng đành phải tìm đến cả hai. Chấm, lúc trước Ngô Mị Nương cũng đã nhắc nhở hắn về sự nguy hiểm của bí cảnh rồi. Nên chắc cũng dễ nói chuyện hơn. Cách chương.